không nghe tiếng Lý Lực hồi âm, Nhạc Thần càng ra sức khẩn cầu, ánh mắt tuy rằng không còn sáng rọi, nhưng vẫn như cố tựa như có thể nói, một khối ôn nhu thật sâu, trong lơ đãng làm cho người nhìn như si như túy đắm chìm bên trong. Ta biết uống thuốc này phải tránh đồ ngọt, nhưng là chỉ uống một ngụm cháo thôi, không có vấn đề gì, Tiểu Lực, cho ta uống một ngụm đi, thật sự rất đắng, còn có chút chát. Nhìn Nhạc Thần mềm giọng nũng nịu như vậy, không hiểu sao, trong lòng Ngu Gia Tường dâng lên một cơn sóng gió động trời giống như ngọt ngào đem những thứ ý thức khác của hắn bao phủ toàn bộ, ngọt ngào này làm tâm hắn ẩn ẩn phát đau, ánh mắt thậm chí có chút xót. Đây là loại cảm giác kỳ diệu cỡ nào, hắn trước kia chưa từng thấy qua, chưa bao giờ hội được, loại này hỉ cực mà cũng đau đến vô cùng. Trước kia Nhạc Thần chưa bao giờ làm qua vẻ mặt này, cho dù muốn thứ gì cũng sẽ không mềm giọng nghĩ cầu, chỉ biết mặt dày mày dạn nâng tay muốn. Ngu Gia Tường vươn tay áp chế nhịp đập gia tốc của tim mình, trên mặt lộ ra một chút ý cười ôn nhu. Nếu như là Nhạc Thần trước kia làm cho hắn muốn trêu đùa thưởng thức, thì Nhạc Thần hiện tại làm cho hắn muốn ôm cậu vào ngực kinh ngôn mật ngữ mà yêu thương. Ngu Gia Tường không có trả lời, phóng nhẹ cước bộ vào phòng, ở trên bàn nhỏ lấy cái chén đổ vào chút trà sâm, bưng đi đến bên người Nhạc Thần, cầm tỳ bà trên tay cậu một phen phóng lên trên bàn, đem trà sâm trong tay đưa đến trong tay Nhạc Thần. Thời điểm bị cường ngạnh lấy đi tỳ bà trong tay, Nhạc Thần theo phản xạ tính ôm chặt, còn vươn tay muốn cướp tỳ bà về. Cùng lúc đó một cái chén được thả vào trong tay, hơn nữa còn được bàn tay to nhẹ nhàng bao bọc. Nhạc Thần ngây ngẩn cả người, Lý Lực hiển nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nhạc Thần ngẩng đầu nhìn người này, cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được cường thế áp bách người khác của hắn. Hé miệng muốn gọi, nhưng cuối cùng lại không có phát ra thanh âm nào. Biểu tình thản nhiên trên mặt biến mất đổi thành mất tự nhiên, mang theo khẩn trương cùng không biết làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 20, ôn nhu lơ đãng hai má Nhạc Thần so với lần đầu tiên nhìn thấy thì nở nang rất nhiều, trong trắng nõn lộ ra ửng hồng thản nhiên, đôi mắt thật to, mặc dù không còn thần thái, càng lộ vẻ trầm tĩnh thâm thúy mê người, cánh môi thiển hồng khẽ nhếch, lộ ra một chút hàm răng trắng trong. Cách mặt Nhạc Thần rất gần, trên mặt cậu mang theo khẩn trương, còn có kinh ngạc, Ngu Gia Tường cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại cảm thấy ngọt ngào. Hắn tiếp cận đến đột nhiên tập kích hôn một cái lên môi Nhạc Thần, môi Nhạc Thần hơi lạnh, mềm mại, cùng cảm giác trong trí nhớ có chút bất đồng. Hắn còn muốn tiến sâu thêm tí, nhưng Nhạc Thần đã phản xạ nghiêng đầu qua một bên, còn đem tay từ trong tay Ngu Gia Tường rút ra, đẩy hắn một phen. Bị Ngu Gia Tường hôn môi, dù sao đã cùng hắn hôn không biết bao nhiêu lần, Nhạc Thần cũng không tính toán việc này, chỉ là thật rất chán ghét một người tự nhiên thân mật như vậy. Biểu tình Nhạc Thần là lạ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, Ngu Gia Tường tới nơi này làm gì? Ngu Gia Tường ở bên cạnh kéo một cái ghế qua đây ngồi xuống, lại vươn tay đem tay Nhạc Thần nắm cùng cái chén âm ấm trong tay. Tay Nhạc Thần lạnh ngắt, hắn mang theo chút ý cười mà nói, tay ngươi lạnh như vậy, hẳn là nên ôm một cái noãn lô. Trong chén là trà sâm, không phải miệng còn đắng sao, như thế nào lại không uống? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhạc Thần muốn đem tay rút ra nhưng lại bị Ngu Gia Tường nắm quá chặt chẽ, muốn động cũng không động được, vì thế chỉ có thể tùy hắn. Tuy rằng biết rõ người này là hoàng đế, cần phải cung kính cẩn thận mà đối đãi với hắn, nhưng không biết tại sao Nhạc Thần chính là cung kính không được. Lời vừa nói ra khỏi miệng chính là mang theo hờn dỗi oán giận. Như thế nào, không muốn chấm tới thăm ngươi? Ngu Gia Tường cười nói, đem tay Nhạc Thần ôm lấy tạo chút nhiệt, lại trêu đùa hỏi một câu, cũng là ngươi thầm oán chấm lâu như vậy mới đến thăm ngươi, ngươi nhớ chấm. Nhạc Thần từ lỗ mũi mà thở ra một hơi khí, chỉ biết người này cho dù làm hoàng đế, phỏng chừng vẫn là không đổi được tính ngả ngớn trước kia, nên cậu phi thường khinh bỉ mà đáp, ngươi không đến mới là chuyện bình thường, ai ngờ ngươi lại tới. Thời điểm Nhạc Thần nói lời này hai bên má có chút phồng lên, ánh mắt khiêu khiêu, biểu tình thật rất khả ái,